Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 154, ngươi ngu xuẩn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, đấu khí thánh đường chúng ta tương đối còn chưa thể, trọ chắc báo ho khan một tiếng ngưng trọng nói. Thánh Khinh Hồng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía ác ma đảo, khóe miệng cười lãnh ngạo, hắn chưa bao giờ muốn chọc đấu khí thánh đường, nhưng bọn họ muốn chọc nữ nhân hắn quan tâm, vậy cũng đừng trách hắn nhúng tay. Người không phạm ta không phạm người. Hắn nói ra tám chữ khí phách lại bén nhọn, ba người hắc hổ tập thể trầm mặc, bọn họ quá hiểu chủ tử của mình, nếu hắn hạ quyết tâm, đó là 10 đầu bò cũng không kéo trở lại. Chúng ta biết rồi, ba người kiên định đáp, lúc trước Mộc Khuynh cuồng cứu Thánh Khinh Hồng, hiện tại nàng gặp nguy hiểm, từ trên đạo nghĩa mà nói, bọn họ cần phải trợ giúp nàng, chỉ là giá này hơi lớn, phải đắc tội đấu khí thánh đường. Mộc Khuynh cuồng thật sự rất may mắn, gặp gỡ chủ tử của bọn họ. Ba người bọn họ chưa từng thấy Thánh Khinh Hồng bài hộ một người như vậy, hắn coi nàng như mạng của hắn vậy. Đi tra Mộc Thải Thanh nữ nhân này. Hồi lâu sau Thánh Khinh Hồng mở miệng bí hiểm nói. Hai tròng mắt ba người hắc hổ liếc nhau, hướng Thánh Khinh Hồng khẽ gật đầu, rồi hướng về ác ma đảo bay đi. Chủ tử, nương nương muốn gặp ngươi. Hắc hổ thấy Thánh Khinh Hồng bỏ đi, vội vàng hô to, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió. Ai, chủ tử rơi vào lưới tình. Hắc ưng cợt nhả nói. Lông mày hắc báo nhíu lại, vậy phải làm sao bây giờ, hắn vì nữ nhân, đã quên chuyện của mình. Vẻ mặt hắc hổ trầm ổn, hắn biết rõ chuyện đã Thánh Khinh Hồng quyết định ai cũng không xoay chuyển được, về sau bọn họ chỉ có thể che chở Mộc Khuynh cuồng thật tốt, nói không chừng là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ, chủ tử một người những năm này, có một nữ nhân cùng hắn cũng tốt. Đi làm việc đi, hắn hướng hắc ưng và hắc báo trầm giọng nói, hắc báo, lần này ngươi đi lôi lạc đế đô nha. Hắc ưng hướng hắc báo nháy mắt cười nói, dựa vào, vì sao lại là ta đi, lần này ngươi đi. Hắc báo kéo căng gương mặt anh tuấn bất mãn nói. Hắc ưng nghe tiếng, mặt không đổi sắc cười nói, dù sao ngươi quen thuộc lôi lạc đế đô hơn ta. Hắc báo cười lạnh, tiểu tử ngươi đáng chết, ta không đi, lần này ngươi đi. Hắc ưng vừa muốn nói gì, hắc hổ mở miệng nói. Hai người các ngươi cái đều đi. Lão đại, vì sao phải chúng ta đều phải đi. Hắc ưng và hắc báo kinh ngạc nhìn hắn. Hắc hổ liếc hai người bọn họ mỗi người một cái, cười lạnh nói. Nếu các ngươi đã yêu thích gây sự như vậy, nếu ta không cho các ngươi nhiều thời gian gây sự, chẳng phải là có lỗi với các ngươi sao? Hắc ưng và hắc báo lệ rơi đầy mặt, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn đi lôi lạc đế đô thăm dò tin tức. Mộc Khuynh cuồng đợi một hồi lâu, nhìn trong lò đan hỏa sau khi lửa tắt vội vã khai lò lấy thuốc, lập tức mấy viên đan dược màu lam xuất hiện trong tay nàng, lúc này Lam Mị đi đến. Lam Mị, ngươi mau tới xem một chút, ngươi xem đan dược này như thế nào. Mộc Khuynh cuồng hưng phấn kêu lên, nàng vốn cho là đan dược này sẽ không thành, nào biết được lại thành công. Lam Mị lắc lắc eo nhỏ nhắn hướng về nàng chậm rãi đi đến, nàng cầm lấy một viên màu lam đan dược tinh tế quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh cuồng, ngươi thật sự là quá biến thái, một chút liền thông hiểu, đây là nhị phẩm tiên cấp đan dược, bất quá còn có rất nhiều không chỗ chưa tốt, màu ánh sáng này không đủ sáng, vị thuốc ngửi thấy không đủ thuần khiết, chắc hẳn công hiệu cũng không rõ ràng, lần sau thêm chút ít lửa hơn nữa, thành phần dược liệu thả nhiều một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Tốt, ta nhớ kỹ, đây thật sự là tiên cấp đan dược sao? Mộc Khuynh cuồng vui vẻ nói, không nghĩ tới lần đầu tiên thử liền thành công, mặc dù còn có rất nhiều chỗ phải sửa, nhưng nàng cũng thật cao hứng. Cách chương.